Chương 1225, Đồng trợ đoàn đội. Hạ Nhược Phi hơi run run, hỏi, Cao Đài trưởng không phải nói tốt rồi qua mấy ngày đi đến Kinh Thành lại gặp mặt nói chuyện sao lại nói một cái thu hình chương trình. Hán đường đường chủ quản phó trưởng đài còn tự thân xuất mã phùng tịnh cười ha ha no y nói, này đại biểu nhân gia đối với ngươi coi trọng mà giống như khách quý nơi nào cần đài cao tự thân xuất mã á hơn nữa tự mình đến nhà bái phỏng, không phải có vẻ coi trọng trình độ càng cao hơn sao lấy Hồ Nam Vệ Thị ở thế giới giải trí địa vị. Coi như là đỉnh cấp minh tinh, cũng chưa chắc cần phó trưởng đài cấp bậc này lãnh đạo tự mình đi ra mặt bàn bạc. Nhưng Hạ Nhược Phi thân phận nhưng không hề chỉ là một cái lưu lượng minh tinh, tuy rằng hắn lưu lượng xác thực cũng rất lớn. Muốn nói đi qua một năm ở Hoa Hạ hot nhất xí nghiệp, tuyệt đối trừ Đào Nguyên công ty ra không còn có thế là ai khác, có thế Đào Nguyên công ty quy mô cũng không coi là quá lớn, lợi nhuận năng lực cùng những cự vô phách kia công ty lớn so với cũng không đáng giá một đề, nhưng là ở Internet trên nhưng nóng bỏng tay, không có một xí nghiệp có thể cùng nó đánh đồng với nhau. Từng cái sản phẩm đều là bạo nổ khoản, tiếng tăm càng la từ lâu thẳng tới hải ngoại, chủ đề tính cũng tương đối đủ. Công ty như vậy có thể không lựa sao Hạ Nhược Phi là một người trẻ tuổi xí nghiệp ra, chấp trưởng Đào Nguyên công ty như vậy đỏ tía, tiềm lực vô cùng xí nghiệp, địa vị của hắn như thế nào giống như lưu lượng minh tinh có thể so sánh được không chi. Hạ Nhược Phi cùng Hầu Lượng quan hệ cá nhân, cùng với ở Kinh Thành hai đời trong vòng địa vị, bất kỳ một chút lấy ra, đều đủ để Hồ Nam Vệ Thị bên kia cực kỳ coi trọng. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, được rồi nếu nhân gia muốn tới, chúng ta cũng không thể ngăn, làm tiếp đại chu đáo công tác đi được rồi Phùng Tịnh giòn tan đáp lời, chiều nay sắp xếp các ngươi gặp mặt, có thể không không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói, là ở công ty hay là rượu cửa hàng đài cao nói muốn đến công ty tham quan viếng thăm, gặp mặt địa điểm liền sắp xếp ở lầu chót phòng tiếp khách đi. Phùng Tịnh nói, tố phỏng vấn thời điểm ngươi không cần ra mặt, hội kiến thời điểm ra mặt một hồi là được rồi. Ok, Hạ Nhược Phi nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, thuận tay cầm lên trên bàn làm việc một ít cần hắn ký duyệt văn kiện. Đào Nguyên công ty công tác hình thức đã phi thường thành thục, chuyện bình thường Phùng Tịnh trực tiếp là có thể đánh nhịp, thế nhưng Na Nở Dê cũng trước sau cẩn thủ bổn phận, một ít tương đối nhạy cảm hạng mục công việc, tỉ như dính đến tài vụ, phương diện nhân sự vấn đề, mặc dù Hạ Nhược Phi không ở công ty, cũng thường thường điện thoại xin chỉ thị báo cáo, đi qua Hạ Nhược Phi đồng ý phía sau mới có thể chấp hành. Mà những công việc này theo thứ tự cũng là cần Hạ Nhược Phi ký nhóm, vì lẽ đó hắn mỗi lần trở lại công ty, đều sẽ có một đống văn kiện chờ hắn điền ký. Xử lý trong chốc lát chuyện công tác phía sau, Hạ Nhược Phi đứng lên đưa tay ra mời vương người, đi tới cửa sổ sát đất trước nhìn một chút phong cảnh, để con mắt hơi hơi buông lỏng một chút. Thời gian này, tiếng gõ cửa truyền đến, Hạ Nhược Phi đi trở về sau bàn làm việc ngồi xuống, dương giọng gọi nói, mời đến cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Phùng Tịnh mang theo một cái nữ thành phần tri thức đi vào. Cái này nữ thành phần tri thức giữ lại giả dặn tóc ngắn, một thân màu đen nghề nghiệp nhỏ âu phục, xem ra tư thế hiên ngang. Chủ tịch. Phùng Tịnh cười híp mắt chào hỏi nói. Bên người nàng cái kia nữ thành phần tri thức cũng hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, gọi nói, chủ tịch tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hỏi, Phùng Tổng tìm ta có việc đây. Ngồi xuống nói đi. Phùng Tịnh mang theo cái kia nữ thành phần tri thức ở Hạ Nhược Phi trước bàn làm việc ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói, chủ tịch, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bộ hành chính Tần Á Nam, năm nay cuối năm kiểm tra vừa lên cấp M5 quản lý cấp. Đào Nguyên công ty nhân viên phân cấp chế độ thực hành đến bây giờ, đã vô cùng chót lọt, đi qua lần đầu nhân viên xác định đẳng cấp cùng với năm nay đấy toàn diện đại khảo đánh giá phía sau. Mọi người đẳng cấp trên căn bản cũng đã nà mờ ở một cái ổn định trạng thái, tương lai trên chức nghiệp thăng thông đạo cũng biến thành hết sức rõ ràng, bất kể là kỹ thuật cương vị vẫn là cương vị quản lý, chỉ cần có năng lực, đều sẽ có đầy đủ tăng lên trên không gian. MCG đều là quản lý tốt, cái này Tần Á Nam có thể bắt được M5, thuyết minh bản thân năng lực là tương đối khá, muốn biết M6 trên căn bản chính là ngành phó tổng giám một cấp này, vì lẽ đó, cái này M5 quản lý hẳn là Phùng Tịnh so sánh xem trọng dự trữ trung tầng. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Tần Á Nam gật gật đầu, hắn có thể thấy Tần Á Nam ở trước mặt mình tựa hồ có hơi căng thẳng, vì lẽ đó ôn hòa no ý nói, Tần quản lý, ngươi tốt. Tần Á Nam liền vội vàng đứng dậy nói, chủ tịch tốt. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chính mình nguyên bản nghĩ để cái này Tần Á Nam hơi hơi phóng lỏng một ít, nhưng làm đến người ta khẩn trương hơn. hắn không khỏi ngầm cười khổ, sau đó lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Phùng Tịnh, lộ ra trưng cầu ý kiến. Phùng Tịnh cười một cái nói, chủ tịch, là như vậy, công ty tiền kỳ ở bộ hành chính gây dựng một cái đoàn đội nhỏ, đương nhiên, nhân viên là từ bộ phận kinh doanh, công quan bộ thậm chí phòng tài vụ điều đi, chỉ là bộ hành chính phụ trách quản lý chủ tính chung, cái đoàn này đội chuyên môn phụ trách người một cái người sự vụ xử lý, bao quát xã giao tài khoản giữ gìn, nguy cơ quan hệ xã hội cùng với một ít đối với việc làm thêm động các loại, nói chung thì tương đương với là thư ký của ngươi. Đoàn đội đi tần quản lý chính là cái này đoàn thể người phụ trách, vì lẽ đó hôm nay ta dẫn nàng đến cùng ngươi gặp cái mặt, sau đó có công việc gì ngươi cũng có thể trực tiếp hướng về Na Nở Dê Hạ chỉ thị. Hạ Nhược Phi hơi run run, nói, Phùng Tổng, nhất định phải thế ư, ngươi cũng biết, con người của ta tính tình bại hoại, bình thường cũng khó tới công ty, chuyên môn nuôi một đoàn đội vì ta phục vụ, đây không phải là lãng phí tài nguyên sao? Tần Á Nam ở bên cạnh vừa nghe, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cái đoàn này đội ở trong công ty có thể nói là địa vị cao cả, mặc dù là bộ hành chính người quản lý, nhưng trên thực tế chính là chủ tịch trực thuộc đoàn đội, hơn nữa bình thường xử lý cũng đều là hết thảy cùng chủ tịch có liên quan sự vụ, giống xã giao tài khoản giữ gìn đưa vào hoạt động những này, có thể nói là dòng chính bên trong dòng chính, có thể phụ trách như vậy một đoàn đội, đối với NANZ ở trong công ty đầu phát triển tiền cảnh tới nói, là tương đương lợi tốt đẹp. Này nếu là bởi vì Hạ Nhược Phi một câu nói, cái này thành lập không lâu đoàn đội liền giải tán, nàng kia chẳng phải là khóc không ra nước mắt? Bất quá Tần Á Nam cũng biết, chính mình một cái M5 nhỏ quản lý, ở chủ tịch cùng tổng giám đốc trước mặt căn bản không nói gì phần, cũng chỉ có thể làm gấp. May ở nơi này công tác là Phùng Tịnh tự mình thúc đẩy, theo lý thuyết Phùng Tịnh nên sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Công ty bên trong đều biết, Phùng Tổng là Hạ Tổng tín nhiệm nhất thuộc hạ, NANZ nói chuyện vẫn là rất có trọng lượng. Quả nhiên, Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch, thành lập cái đoàn này đội vẫn là tương đối có cần thiết, không nói những cái khác, ánh sáng là của ngươi xã giao tài khoản, theo ngươi tốt lắm mấy ngày đều không thay mới một lần tần suất. Làm sao có thể bảo đảm kéo dài không ngừng bộ quang nhiệt độ đây? Mà khác theo công ty tiếng tăm cùng quy mô đều càng lúc càng lớn, cùng ngươi có liên quan các loại sự vụ một cách tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhiều, này đều cần một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Xử lý Hạ Nhược Phi nghe vậy nhún vai một cái nói, được vậy thì nghe lời ngươi đi, công ty lợi nhuận năng lực kinh người, Hạ Nhược Phi cũng không phải kẻ hẹp hòi, tự nhiên không sẽ vì tiết kiệm chi phí thiếu nuôi mấy người nhân viên mà phủ quyết Phùng Tịnh làm ra quyết định. Ở công ty, Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng chú ý giữ gìn Phùng Tịnh uy vọng, dù sao hắn không thể trường kỳ bị một cái chủ tịch chức vụ cho trói chặt tay chân, công ty thông thường vận chuyển công tác tuyệt đại bộ phận cũng phải cần Phùng Tịnh đến gánh nổi. Tần Á Nam nghe vậy nhất thời ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng nói Phùng Tổng ở chủ tịch trong lòng địa vị quả nhiên trọng yếu, giam ba câu liền thuyết phục. Phùng Tịnh cười ha ha no ý nói, chủ tịch, vậy ngươi cùng Tần Á Nam tâm sự đi, ta trước hết về phòng làm việc, ngươi có dặn dò gì có thể trực tiếp dặn dò NANZ. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, được rồi Phùng Tổng, cực khổ rồi a. Phùng Tịnh cười khoát tay háo một cái, bước ra văn phòng. Hạ Nhược Phi phòng làm việc bên trong chỉ còn lại hắn cùng Tần Á Nam hai người, Tần Á Nam có vẻ càng thêm eo hẹp. Vừa nãy Hạ Nhược Phi đứng dậy thời điểm, Tần Á Nam liền theo bản năng đứng lên, hiện tại NANZ đứng ở nơi đó, có chút tay chân luống cuống. Kỳ thực Tần Á Nam là cái tiêu chuẩn tinh anh thành phần tri thức, khoa chính quy học tập danh giáo, còn đang nước Mỹ lấy được nghiên cứu sinh học vị, đầu năm thời điểm đảo nguyên công ty khuyết trương quy mô lớn, NANZ bỏ qua rất nhiều nhậm chức bát cấp bậc đại công ty cơ hội, dứt khoát đi tới dưới cái nhìn của nàng tiềm lực vô cùng đảo nguyên công ty. Cho dù là ở Phùng Tịnh, Đồng Vân các công ty cao quản trước mặt, Tần Á Nam đều có thể duy trì 10 phần bình tĩnh vờ ổ hoài đắc thể ứng đối, mà ở đối diện Hạ Nhược Phi thời điểm, NANZ nhưng dù sao là có một loại không khỏi căng thẳng. Mặc dù Hạ Nhược Phi trước sau mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng trên người tựa hồ mơ hồ có một loại uy nghiêm khí tức, để Tần Á Nam ở trước mặt hắn không kiểm hãm được cũng có chút khiếp đảm. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói với Tần Á Nam, Tần quản lý, chớ đứng, ngồi xuống nói chuyện. Tần Á Nam liền vội vàng nói, chủ tịch, ngài gọi ta Tiểu Tần hoặc là Á Nam là được rồi. Cái đoàn này đội là Hạ Nhược Phi bên người phục vụ đoàn đội, Tần Á Nam cũng là có ý kéo vào cùng Hạ Nhược Phi quan hệ giữa. Mơ mì hệ NG một tiếng Tần quản lý bao nhiêu có vẻ hơi xa lạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhìn một chút vừa nãy Phùng Tịnh lưu lại sơ yếu lý lịch, Tần Á Nam tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều, này tiểu Tần vô luận như thế nào cũng là không gọi ra miệng, liền hắn cười nói nói, được vậy ta gọi ngươi Á Nam. Tần Á Nam lộ ra vẻ vui mừng, ở Hạ Nhược Phi bàn làm việc ngồi đối diện hạ xuống, mở miệng nói, Chủ tịch, ta trước tiên cùng ngài hồi báo một chút chúng ta đoàn thể tình huống đi. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu. Tần Á Nam nói, hiện tại toàn bộ đoàn đội tổng cộng 6 người, trong đó 2 người chuyên môn phụ trách đưa vào hoạt động ngài xã giao truyền thông tài khoản, giai đoạn này chủ yếu là blog tài khoản, xét thấy ngài quốc tế nổi tiếng cũng ở lên cao không ngừng, đặc biệt là tại Úc Châu, ngài thậm chí là nổi tiếng nhân vật, vì lẽ đó chúng ta kiến nghị ngài hậu kỳ khai thông Facebook cùng với Inter hải ngoại chủ lưu xã giao truyền thông tài khoản, đến thời điểm đưa vào hoạt động đoàn đội chúng ta dự tính sẽ tăng cường đến 4 người tả hữu. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, có thể, chuyện này các ngươi có thể bắt tay đi công việc, đúng rồi, mặt sách, đầy đặc biệt, in những này ở quốc nội đưa vào hoạt động có được hay không bởi vì mọi người đều biết nguyên bởi vì, một ít hải ngoại xã giao bình đài ở quốc nội là không thể trực tiếp sử dụng. Tân Á Nam mỉm cười nói, chúng ta tiền kỳ tiến hành điều tra, chỉ là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ muốn mua một cái vở tờ nở là được rồi. Mặt khác, liên quan với bình đài phong hào vấn đề, ngài như vậy nổi tiếng rất cao nhân vật công chúng, mặc dù là toàn cục căn cứ chúng đích, biết ngài là ở quốc nội đang ghi hình tài khoản, bình đài giống như cũng sẽ không phong hào, vì lẽ đó khẳng định không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, vậy thì được dựa theo ý nghĩ của các ngươi đi khai triển công việc đi được rồi. Chủ tịch Tần Á Nam nói, hiện nay đoàn đội bên trong còn lại 3 người, phân biệt phụ trách công cộng sự vụ, hậu cần, bảo đảm cùng với khác một ít công việc. Đương nhiên, cái này phân công cũng không phải là tuyệt đối. Một khối kia công tác nhiệm vụ trọng, ta sẽ tiến hành sức mạnh chủ tính chung. Tần Á Nam nhìn một chút Hạ Nhược Phi, còn nói nói, Chủ tịch, ta đối với định vị của mình, một cái ngài phục vụ đoàn đội người phụ trách, mặt khác liền là của ngài công tác trợ lý, vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể phê chuẩn, bắt đầu từ hôm nay. Ta chuyển tới cửa thư ký công phu vi công tác. Kỳ thực cái kia công phu vi mặc dù nói là Hạ Nhược Phi cửa phòng làm việc khẩu, thế nhưng này tầng cao nhất hơn nửa khu vực đều là Hạ Nhược Phi văn phòng khu, cùng Phùng Tịnh Tổng Giám Đốc làm bên kia cũng chỉ là có một cái thông đạo liên kết, hai người văn phòng khu đều là tương đối độc lập, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cửa công phu vi kỳ thực cũng có thể xem như là một cái phòng làm việc riêng, chỉ là liên tiếp chủ tịch làm chuyên môn thang máy mà thôi. Là phóng khách đến Hạ Nhược Phi phòng làm. Việc đường phải đi qua. Hạ Nhược Phi nhướng nhướng mày, nói, ngươi là đoàn thể người phụ trách, này loại công việc cụ thể cũng không cần tự thân làm đi. Tần Á Nam mỉm cười nói, Chủ tịch, vì ngài phục vụ chính là chúng ta cái đoàn này đội trọng yếu sứ mệnh, làm đoàn đội người phụ trách, ta đương nhiên muốn ở cách ngài gần nhất địa phương, như vậy mới được trực tiếp tin tức ra cho tới đoàn thể công tác, ta ở tầng này làm công, giống như cũng có thể an bài xong xuôi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, được thôi ngươi cảm thấy thích hợp cứ làm như thế đi bất quá ta thường thường đều không tại phòng làm việc. Tần Á Nam mỉm cười nói, không sao, mặc kệ ngài có ở hay không, bên này đều cần một người xử lý mà thu gửi công văn đi món cái gì đều là phải có người làm. Giống như công nhân nhất định là không có thể tùy ý tiến nhập chủ tịch phòng làm việc, thậm chí bao gồm cái này tầng trệt, công nhân viên bình thường đều không có quyền hạn tiến nhập. Thường ngày Hạ Nhược Phi không có ở đây thời điểm, một ít cần hắn ký nhóm văn kiện thường thường đều là Phùng Tịnh hoặc là Đồng Vân tự mình đưa đến trên bàn làm việc của hắn. Nếu như có một trợ lý, xác thực công tác quan hệ là có thể làm thuận rất nhiều. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, vậy cũng tốt. Tần Á Nam cao hứng no ý nói, cảm tạ chủ tịch chống đỡ vậy ta lập tức đem đồ vật chuyển tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Tần Á Nam tiếp theo liền lật ra quyển vở trong tay, nói, Chủ tịch, liên quan với Hồ Nam vệ thị Cao Tuấn phó trưởng đài trước tới công ty tố phỏng vấn, đồng thời cùng ngài gặp mặt sự tình, chúng ta cùng Hồ Nam vệ thị phương diện tiến hành rồi bàn bạc, cụ thể sắp xếp hành trình ta muốn cùng ngài cầu thông một chút. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, ân, ngươi nói đi là như vậy, Cao đài trưởng một nhóm bô nở người ngày mai cưới 8 giờ rưỡi sáng chuyến bay, chắc là 11 giờ tả hữu đến nơi Tam Sơn. Đối phương biểu thị Đông Nam ra đi ố bên này sẽ phụ trách nhận điện thoại cùng với khách sạn sắp xếp, không cần chúng ta bảo đảm. Tân Á Nam nói, Cao Đài Trường bước đầu kế hoạch là 3 giờ chiều tả hữu đến đảo Nguyên Cao Úc, xe cộ từ Đông Nam ra đi ô bảo đảm, Phùng Tổng sẽ ra mặt tiếp đón cao đài trưởng một nhóm, dẫn bọn họ tham quan công ty chính. 3 giờ rưỡi tả hưu cao đài trưởng một nhóm sẽ tới tầng cao nhất phòng tiếp khách cùng ngài gặp mặt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, bọn họ lần này lại đây, chủ yếu trao đổi những phương diện nào vấn đề? Tần Á Nam đưa tay đem tóc vuốt đến sau tai, sau đó nói, chủ tịch, chúng ta cùng Hồ Nam vệ thị bên kia đối tiếp người từng có câu thông, đài cao này được mục đích chủ yếu là cùng ngài câu thông hướng tới sinh hoạt quý thứ 3 đệ nhất kỳ thu hình chương trình. Mặt khác khả năng còn có một chút ý hướng hợp tác cần câu thông.